Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 353 Dương Dương là như thế nào luyện thành bạo lá gan canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đường Dương Dương tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, mô phỏng ra Liverpool phòng thủ cầu thủ tiến hành khổ lúc luyện. Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez cũng về tới khách sạn. Triệu tập huấn luyện viên tổ họp, bàn bạc trời tối ngày mai Super Cup thi đấu. Ajax đoạn thời gian gần nhất trạng thái rất tốt. Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong tam liên thắng, tiến 13 cầu ném 1 cầu. Dương Dương một người liền tiến vào 6 cái cầu. Hai lần trợ công, hắn là chi này Ajax danh phù kỳ thực đương ra ngôi sao bóng đá. Trợ lý huấn luyện viên Paco Ayeteren mặt mũi tràn đầy ngưng trọng phân tích nói, chi này đội bóng không hề giống mặt ngoài nhìn thấy như thế. Bọn hắn tuy nói là Eredivisie thi đấu vòng tròn đội bóng, nhưng thực lực lại không có chút nào yếu, nhất là mũi tiến công, không chút nào kém cỏi hơn năm đó đoạt giải quán quân chi kia Ajax. Benitez nhẹ gật đầu. Dương Dương ở trên cái mùa giải phá Ronaldo truyền kỳ ghi chép. Truyền đi xôn xao, trên đời đều biết, mà Ajax từ trước đến nay đều là lấy thế công bóng đá lấy sưng. Năng lực tiến công mạnh, cái này không có chút nào kỳ quái. Ngược lại là phòng thủ, vấn đề không ít. Hay Trinh Ga thi đấu vòng tròn thủ vòng cầm hồng bài. Vòng thứ hai ngừng thi đấu. Vòng thứ ba ra sân sau lại xuất hiện sai lầm. Nhìn ra được, Ajax phòng thủ vấn đề vẫn là không ít. Điểm này từ SQ rời đội về sau, vẫn không có chuyển biến tốt đẹp qua. Nhưng vấn đề ở chỗ, Liverpool muốn thế nào lợi dụng được điểm này? Bên trên Crow, vẫn là bên trên Morian. Ta đề nghị bên trên Morian. Chiến thuật phân tích sư Dave McDonnell Phu đề nghị. Six gần đây trạng thái cũng không lý tưởng. Trước đó đánh Sofia CSKA thời điểm, hiệu suất của hắn liền rất thấp, rõ ràng không đủ hưng phấn. Nếu như chúng ta dùng Crow, nhất định phải đến có người có thể đạt được. Hiện tại chúng ta thiếu một người như vậy. Crow thân cao vượt qua 2 mét. Tuy nói tên hiệu gầy cây gậy trúc, nhưng kia thân cao chân dài ưu thế liền còn tại đó. Mà lại thân thể đối kháng không có chút nào yếu. Càng khó hơn chính là dưới chân hắn có sống, là phi thường xuất sắc điểm tựa hình tiền đạo. Benitez chính là nhìn chúng hắn điểm này. Nhưng cho tới nay Liverpool đều thiếu nợ thiếu nhất danh có thể cung cấp ổn định đạt được năng lực cầu thủ. Cái này khiến Crow tại đội bóng bên trong chiến thuật tác dụng liền giảm bớt đi nhiều. Benitez vốn là muốn đạt được Ajax Dương Dương, nhưng tên này cầu thủ giá trị bản thân thực sự quá cao. Liverpool không có chu đến đầy đủ chuyển nhượng phí, chỉ có thể chùn bước. Trên thực tế, Benitez muốn dẫn vào trung vệ, hiệu lực tại Saragossa Gabriel Milito cũng không có đến, ngược lại là tới Zenden. Cái này khiến Liverpool trung vệ vị trí cũng xuất hiện tai họa ngầm. Hippia đã 32 tuổi, từ giữa tuần đánh Sofia CSKA tình huống đến xem, hắn lộ ra 10 phần mệt nhọc. Đây cũng là Liverpool một lớn thế yếu, bọn hắn mùa giải so người khác sớm một tháng, Dương Dương nhất định phải hạn chế lại. Benitez lạnh nhạt nói, cái này không dễ dàng. Paco Ayestoran nhíu mày nói, phạm vi hoạt động của hắn rất lớn. Tuy nói thường thường sinh động tại cánh phải, nhưng tả hữu chân tinh thông. Hắn hiện tại cũng liên tiếp xuất hiện ở bên trái đường. Chạy 10 phần tích cực, dạng này cầu thủ thủ rất khó. Đây cũng là Dương Dương làm người khác đau đầu nhất địa phương. Tốc nhanh, dưới chân sống thành thạo, dẫn bóng đột phá năng lực tuyệt hảo. Nhất là hắn tuyệt kỹ thành danh đồng hồ quả lắc hơn người. Có thể hạ ngọn nguồn truyền bên trong, còn có thể bên trong cắt đạt được. Không cầu chạy ý thức siêu quần, thể năng dồi dào, toàn trường chạy vội. Dạng này cầu thủ tuyệt đối là tất cả đối thủ ác mộng. Bởi vì tất cả người căn bản không biết hắn sẽ từ lúc nào, từ chỗ nào, lấy phương thức gì phát động tiến công. Hắn quá toàn diện, đáp McDonough Phu nói. Paco Ayestoran cũng cười khổ nói. Có lẽ tựa như truyền thông nói, muốn hạn chế hắn, liền phải để Ajax đem cầu hướng đỉnh đầu hắn truyền, mà không phải dưới chân. Chỉ cần dưới chân hắn lấy không được cầu, liền giữ vững. Đám người nghe xong cũng không khỏi mỉm cười. Đây đúng là tương đương có ý tứ một việc. Trên Dương Dương cái mùa giải 31 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu bên trong, tả hữu chân đều tiến không ít, nhưng duy chỉ có chính là không có đánh đầu. Đây là phi thường kỳ quái một việc. Hắn thân cao 1m8 ra mặt, theo lý thuyết tiến đánh đầu không khó, nhưng hắn chính là không có dùng đầu tiến vào cầu. Rất nhiều người đều nói hắn cũng không quen đánh đầu, liền cùng hắn ngẫu giống như Ronaldo, mà bằng hữu tốt nhất của hắn Ibrahimovic cũng không thích dùng đánh đầu. Thường nói có thể sử dụng chân giải quyết vấn đề, dùng đầu làm gì? Vẫn là phải chú ý, phải tăng cường hai cánh phòng thủ. Đây là Ajax cường hạng, không chỉ là Dương Dương, Maxwell cùng Maicon cũng là khá có uy hiếp. Benitez lên tiếng nói, đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Ajax đặc điểm chính là hai cánh cùng bay, đánh cho phi thường sống, để Carragher đánh cánh phải, Josemi cùng Hippia cộng tác, Finan đá giữa trận cánh phải, Lai hướng phía trước đẩy. Hắn tại hậu vệ trái vị trí ta không yên lòng, Traore đánh vị trí này, cùng Lai cộng tác cánh trái, mặc kệ Dương Dương tại kia một đầu đường biên hoạt động, đều phải cho ta một mực hạn chế lại hắn. Benitez hai tay làm một cái bóp chết hắn động tác, nhìn ra được hắn đối Dương Dương vô cùng kiêng kỵ. Hắn đã từng nghĩ tới muốn đưa vào Dương Dương, tự nhiên là biết Dương Dương uy hiếp. Kia tuyết tiền đạo liền dùng Morian. Paco Ayestoran hỏi, cộng tác Luis Garcia, chúng ta đánh xong tiên phong 4-4-2 là một cái tương đối cân đối chiến thuật đấu pháp. Liverpool cầu thủ cũng là có thể đảm nhiệm. Zera tổn thương ngừng, giữa trận chỉ còn lại Xabi Alonso cùng Haman. Moham Sissoko năng lực phòng ngự mạnh, nhưng khuyết thiếu tiến công cùng năng lực tổ chức. Một khi hắn cũng tới, trong lúc này trận liền quá bảo thủ. Cho nên 4-4-2 sẽ là một cái lựa chọn tốt. Lai cùng Finan đá tiền vệ biên, đã có thể có đầy đủ tiến công lực, phòng thủ cũng ổn được. Phải nói đây là một cái tứ bình bát ổn bài binh bố trận. Duy nhất phong hiểm chính là hậu phòng tuyến. Hippia quá mệt mỏi, Josemi cùng Traore lại không đủ ổn định, có chút gọi người không yên lòng. Nhưng bây giờ Liverpool cũng không có lựa chọn tốt hơn. Monaco thành không thể so với địa phương khác, nơi này căn bản không có Dương Dương ra ngoài luyện công buổi sáng địa phương, cho nên chỉ có thể lưu tại trong tửu điếm, tại phòng tập thể thao máy chạy bộ bên trên chạy một trận, tiếp lấy lại tại Winston Bogart giám sát hạ tiến hành một tổ lực lượng huấn luyện, cuối cùng lại dẫm một trận xe công thức một. Đây đều là hắn quá khứ hơn nửa năm đó đến nay mỗi ngày đều tại kiên trì không ngừng huấn luyện hạng mục. Thời gian dần trôi qua, hắn đều đã thành thói quen mỗi ngày sáng sớm khổ luyện. Người hôm nay cảm giác có chút không giống nhau lắm, Winston Bogart nói. Cùng Dương Dương tiếp xúc lâu, hắn liền phát hiện Dương Dương tính cách kỳ thật rất dễ dàng suy nghĩ. Hắn tâm tình không tốt, hay là nhận cái gì kích thích thời điểm, huấn bắt đầu luyện liền đặc biệt hung ác, đặc biệt đầu nhập. Có đôi khi hắn thậm chí đang nghĩ, nếu là vạn nhất Dương Dương thất tình, rất có thể sẽ đem mình luyện thành tàn phế. Đương nhiên, khi hắn cầm những lời này đến trêu chọc Dương Dương thời điểm, Dương Dương thình lình trả lời một câu, làm sao cũng so ngươi tốt, hơn 30 tuổi người, ngay cả cái bạn gái đều không giao được. Chỉ có một bộ mãnh nam dáng người lại như thế nào? Anh hùng không đất dụng võ à? Winston Bogart bị tức đến kém chút thổ huyết. Nhưng bọn hắn thường thường sẽ ở trong phòng thể hình nói chuyện phiếm. Thậm chí nói đùa, thấy qua việc đời, kích thích rất lớn. Dương Dương trả lời, Winston Bogart gật đầu. Chuyện tốt, ta còn nhớ rõ, năm ngoái tháng 10, ngươi tìm đến ta thời điểm. Ngươi nói ngươi nghĩ phải trở nên mạnh hơn. Có gai kích liền có động lực. Ta gặp được Ronaldinho, gặp được Kaká, gặp được Zera, còn gặp được rất nhiều người. Dương Dương ngẩng đầu, phảng phất đang nhớ lại hôm qua hắn tại Grimaldi hội nghị trung tâm nhìn thấy hết thảy. Cuối cùng có một ngày, ta muốn trở thành một phần của bọn hắn tử. Không, Dương Dương rất nhanh lại lắc đầu, gàn từng chữ nói ra. Ta muốn so với bọn hắn tất cả mọi người càng mạnh. Winston Bogart mỉm cười không nói. Nhưng hắn cũng không cảm thấy Dương Dương rất ngông cuồng. Tương phản, hắn rất bội phục Dương Dương đấu trí cùng lòng cầu tiến. Bởi vì hắn mới 18 tuổi. Nếu như Dương Dương bây giờ nói, hắn rất bội phục Ronaldinho. Cảm giác đến cả đời mình đều đuổi không kịp hắn. Kia Winston Bogart ngược lại sẽ cảm thấy rất thất vọng, bởi vì cái này người không có quá lớn tiến triển, ngược lại là giống Dương Dương dạng này, mang đến cho hắn một cảm giác lại là càng tốt hơn. Winston, ngươi nhưng phải thêm chút sức. Dương Dương đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem hắn cười nói, ta, thể vừa có thể dạy luyện có chút kỳ quái, ngươi muốn cùng bọn hắn cùng chết. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi là Ajax huấn luyện viên. Lại là ta tư nhân huấn luyện viên. Ta lập chí muốn trở thành mạnh nhất trên thế giới cầu thủ. Ngươi nói, ngươi không nhiều lắm thêm chút sức. Có thể theo kịp ta. Sau đó thì sao? Về sau ngươi có thể viết một quyển sách. Gọi là Dương Dương là thế nào luyện thành. Chuyên môn giới thiệu ngươi đối với sự huấn luyện của ta. Ta trao quyền cho ngươi. Không thu ngươi chân dung quyền phí tổn. Vậy ta phải cảm tạ ngươi. Winston Bogart cười nói. Khoan hãy nói. Nghe xong vẫn còn rất mê người. Nếu là Dương Dương thật thành châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá. Hắn cái này thể vừa có thể dạy luyện kiêm tư nhân huấn luyện viên khẳng định cũng đi theo đỏ. Mà lại, ngươi nghĩ à, ta nếu là thành, ngươi lại ra sách. Kia muốn kết giao bạn gái khẳng định liền thuận lợi hơn. Đúng hay không? Về sau chính ngươi mở một nhà kiện thân hội sở. Thỉnh thoảng tú tú ngươi kia khỏe đẹp cân đối dáng người. Mê chết cô gái kia. Winston Bogart hai mắt sáng lên. Hắn lớn nhất tâm nguyện chính là có được một nhà mình kiện thân hội sở. Nếu có thể lại giao cho bạn gái. Đó cũng là không tệ. Hơn 30 tuổi. Như trước vẫn là người cô đơn, chỉ có thể đem tinh lực tiêu hao tại trong phòng thể hình. Đó cũng là rất thống khổ một việc, nhưng lại tại hắn cảm khái vẫn là Dương Dương hiểu hắn thời điểm. Đối diện Dương Dương lại thình lình lại thở dài, nói một câu, khục, ngươi làm huấn luyện viên thể hình, người ta cũng làm huấn luyện viên thể hình, người ta bên người là mỹ nữ thành đàn, nhưng ngươi đây... Một người cô đơn, còn muốn ta thay ngươi quan tâm. Ngươi nói cái này người so với người. Thật đúng là có thể tức chết người. Winston Bogart nghe được nhất thời liền khó chịu. Bay thẳng lên một cước liền đạp. Nhưng Dương Dương hiển nhiên sớm lưu lại một tay. Đã sớm bay vượt qua chạy ra ngoài cửa. Lưu lại thể vừa có thể dạy luyện ở bên kia tức giận đến phát điên. Hơn 30 tuổi các lão gia. Bị một cái 18 tuổi tiểu gia hỏa cho giáo huấn thành dạng này. Ra cái gì sao? Không phải liền là gần nhất đưa trước bạn gái sao? Về phần sát thành như vậy sao? Ta kia là không giao được bạn gái sao? Ta là yêu cầu cao. Tìm không thấy hợp ý. Thà thiếu không ẩu. Hiểu không? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,